Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, nghĩ cách cứu viện Tiểu Hoa. 1. Đang lúc Lăng Trần kinh ngạc thời khắc, một trận tiếng thét chói tai đột nhiên từ dưới thân truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện nằm dưới thân thể không là người khác, chính là Tô Lâm. Giờ phút này, Tô Lâm trừng mắt to, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Toàn bộ thân thể mềm mại đều cứng đờ, không nhúc nhích, mà hai tay của hắn vẫn đặt ở đối phương đầy đặn sao bên trên. Thấy rõ ràng đối phương, Lăng Trần lập tức mắt choáng váng. Như thế nào là cô nàng này? Lần trước gọi điện thoại thời điểm, cô nàng này không phải nói muốn qua một tháng mới có thể trở về sao? Ngươi còn không lấy mở. Tô Lâm nhìn chằm chằm Lăng Trần, gặp hắn chậm chạp không có động tác, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Cô nén ý xấu hổ giận nói. Bị nàng một nhắc nhở, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đem hai cánh tay từ sao rời. Sau đó từ trên ghế salon bò lên, một mặt lúng túng nhìn lấy Tô Lâm nói. Cái kia, ta không biết là ngươi. Ta tưởng rằng, chấm ngoặc kép, đang nói, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ thang lầu ở giữa đi xuống. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Nam Vinh Uyển Thanh gương mặt bên trên lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi trở về lúc nào? Ta còn chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh đi đến phòng khách, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Tô Lâm, lại nhìn một chút biểu lộ không được tự nhiên Lăng Trần. Kỳ quái mà hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không, không có gì. Lăng Trần vội vàng lắc hai tay. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh tái phát hỏi, Lăng Trần đem chủ đề rời đi. Hỏi, Tô Lâm trở về bao lâu? Nàng hai ngày trước trở về. Lúc đầu ta muốn nhín chút thời gian trở về cho Uyển Thanh sinh nhật. Kết quả bên kia Lâm thời có việc, cho nên chậm trễ hai ngày. Ấy, người mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Bóng người cũng không thấy. Cũng không ở nhà bồi Uyển Thanh. Có ngươi như thế khi bạn trai sao? Đối mặt Tô Lâm hỏi tội, Lăng Trần vội vàng giải thích nói. Đây không phải đụng phải việc gấp, cho nên cách nhau mới mấy ngày. Được rồi. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cười một tiếng. Nói ra, hắn có chuyện của hắn phải bận rộn. Không cần thiết trách hắn. Đúng, ngươi về tới thật đúng lúc. Tiểu Lâm nói đợi chút nữa muốn đi shopping. Người cùng chúng ta cùng đi chứ? Ok. Bạn gái mở miệng. Lăng Trần nào dám cự tuyệt. Lập tức đồng ý. Các người ngồi trước sẽ. Ta đi thay quần áo. Ta cũng đi. Mắt thấy hai người lên lầu, Lăng Trần độc tư trở lại phòng ngủ. Vọt vào tắm. Đổi thân sạch sẽ y phục. Trở lại phòng khách. Chỉ gặp Tô Lâm trước từ trên lầu đi xuống. Vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng. Cô nàng này ăn mặc thuần cotton tất chân, đem thon dài sao triển lộ không bỏ sót. Thân trên phối hợp một kiện nghỉ dưỡng cao bồi áo khoác. Tóc dài xõa vai, tinh xảo gương mặt bên trên hơi thi mỏng phấn, mang theo nhãn ảnh, phấn hồng môi anh đào lộ ra vô hạn dụ hoặc, để cho người ta có cắn một cái xúc động. Chà chà, cô nàng này, thật là một cái yêu tinh, mê chết người không đền mạng. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh còn không có xuống lầu, Lăng Trần sợ sự tình vừa rồi gây nên hai người xấu hổ. Thế là chủ động mở miệng nói, người trong khoảng thời gian này ở bên ngoài thực tập cái gì? Khảo cổ a, Tô Lâm rất nhàm chán nói ra, ta còn tưởng rằng khảo cổ nhiều có ý tứ, không nghĩ tới một điểm niềm vui thú đều không có. Lâu năm chết rồi, mỗi ngày thanh lý bùn đất. Đều không cho ta cùng đi theo chơi đùa. Chơi? Chơi cái gì? Đi cổ mộ chơi à? Đội khảo cổ ở trong núi sâu phát hiện một tòa cổ đại quý tộc mồ mà bầy. Mỗi ngày ở nơi đó khai quật. Ta tư lịch cạn, lại là thực tập sinh. Đều không cho phép ta hạ cổ mộ. Chỉ có thể lưu tại mặt đất thanh lý khám phá ra vỏ mẻ. Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Tô Lâm Chu khêu gợi môi đỏ nói rằng. Nghe Tô Lâm, Lăng Trần lập tức có chút nghĩ không thông. cái này nữ nhân làm sao lại ưa thích cùng thi thể đánh quan hệ. Khó nói nàng không sợ. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Tô Lâm cọ sát cánh tay của hắn. Cười hì hì nói ra. Ấy, nghe nói Uyển Thanh sinh nhật dạ yến bên trên. Người vì nàng chuẩn bị một phần rất đặc biệt sinh nhật lễ vật. Không tệ a, hiện tại trên mạng đều ở điên truyền đoạn video kia. Nào có ngươi nói tốt như vậy. Bình thường mà thôi. Người chờ khiêm nhường. Người nói. Ta trước kia làm sao không nhìn ra. Nguyên lai ngươi vẫn là cái ưa thích lãng mạn người. Tô Lâm đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Vậy chỉ có thể nói rõ ánh mắt của ngươi quá kém. Không hiểu được thưởng thức ta. Nghe nói như thế. Tô Lâm tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút. Giọng dịu dàng nói ra. Loại người như ngươi. Đoán chừng cũng chỉ có Uyển Thanh thưởng thức được đến. Đang khi nói chuyện, thay xong quần áo Nam Vinh Uyển Thanh từ trên lầu đi xuống. Đến trưa, Lăng Trần bồi tiếp hai nữ đi dạo hết mấy cái đại thương trang. Thành Thành thật thật đảm nhiệm công nhân bốc phác nhân vật. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, hai nữ mới hài lòng về tới Phú Hào Sơn Trang. Vừa về nhà không bao lâu, Lăng Trần còn chưa kịp nghỉ ngơi. Liên tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Uy, Lăng Trần, người tốt nhất tranh thủ thời gian tới. Thế nào, người nếu là lại không đến. Cái kia Giang Tân Võ đoán chừng sống không được bao lâu. Lăng Trần trong lòng giật mình. Kỳ thực hắn sớm đoán được Hà Tử Vân để cho mình né tránh nguyên nhân. Ngay lúc đó Hà Tử Vân đang nổi nóng. Cho nên hắn không nói gì. Để Hà Tử Vân giảm nhiệt cũng tốt. Nhưng không nghĩ tới đối phương ra tay sẽ như vậy hung ác. Người chờ, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Đến võ quán, Lăng Trần trực tiếp đi vào thương khố. Tiến cửa, liền thấy Giang Tân Võ nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất. Thân bên trên khắp nơi đều là vết máu. Hấp hối, cách cái chết không xa. Một bên. Hà Tử Vân mặt lạnh lấy, một tay lấy Giang Tân Võ túm lên, thả trên ghế mặt, tiếp tục ép hỏi Tiểu Hoa Hạ Lạc, gặp Giang Tân Võ chậm chạp không nói lời nào. Hà Tử Vân không chút do dự, một quyền đánh ra, lần nữa đem Giang Tân Võ đánh ngã xuống đất. Hà Lão, Lăng Trần có chút nhìn không được, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói. Hà Tử Vân quét Lăng Trần một chút, khẽ nhíu mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Hà Lão, ta biết rõ ngươi lo lắng Tiểu Hoa an nguy. Nhưng ngươi làm như vậy không làm nên chuyện gì. Nói, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, hắn có hắn cung cấp manh mối sao? Hắn nói hắn cái gì cũng không biết rõ. Ta nghĩ hắn có thể thật không biết rõ. Lăng Trần nói ra, hắn nhiều nhất chỉ là thượng đế tổ chức tay chân. Đối với những cái kia bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Dù cho ngươi giết hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào cứu trở về Tiểu Hoa. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn tự mình lấy điện thoại cầm tay ra. Mắt nhìn trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, liền tranh thủ điện thoại kết nối. Ngài khỏe chứ, Lăng tiên sinh, ngài ủy thác sự tình chúng ta đã tra được lông mày ánh mắt. Thật, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, không kịp chờ đợi hỏi, nàng người ở đâu? Trên trời, nghe được đối phương trả lời. Lăng Trần ngẩn người, trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Người nói trên trời là chỉ máy bay. Đúng thế, nói đúng ra, hẳn là Thượng Đế tổ chức di động phòng thí nghiệm. Theo chúng ta biết, Thượng Đế tổ chức có một cái phòng thí nghiệm bí mật. Kiến tạo ở trên máy bay, bình thường đều ở trên không bên trong. Rất khó biết rõ vị trí của nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.